Edit, thần giám thời kính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, vịnh Nga từ điển của đường thời nếu như mở ra, nhiều nhất chắc là chữ đảo và chữ môi, tổng lại thì là đảo môi. Một, tóm lại chính là xui xẻo. Một, cái miệng xui xẻo, gây họa. Năm đó bị một quyển sách đập phải xuyên qua cũng thôi đi. Y đã từng cho rằng vật này ở trên lòng bàn tay mình là một thứ đặc biệt châu bò. Thế nhưng lại sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, cố tình tại thời điểm quan trọng này xảy ra bước ngoặt, nội tâm đường thời đã muốn tìm một cây búa đập nát bàn tay của mình. Mặc dù mình có rất nhiều bất mãn đối với lão tổ, nhưng tốt xấu gì đó cũng là lão tổ. Nếu mình thiêu thân gây sự gì ở nơi này, không chắc có bị loại tiểu nhân như phụ thân y Đường Minh mặc mình làm bậy hay không. Lúc tới đây, đường thời đã biết rồi, thế giới này căn bản không có cách nói thân tình. Mọi người đều là người tu chân, có thể sống rất lâu, dùng cái mạnh thắng cái yếu mới là chân lý, tình thân cái gì, đánh không lại thiên phú tu luyện. Y một lần nữa lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, sau đó giấu vào trong tay áo. Rất nhanh, loại cảm giác thiêu đốt kia cũng giảm đi, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Trán đường thời rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, y thừa dịp không ai chú ý tới mình, lặng lẽ lau khô. Lúc này mới có tinh thần nghe xem mọi người đang nói gì. Lão tổ, mấy vị này là... Đường Minh cẩn thận nhìn năm người mà lão tổ Đường gia mang theo. Ba nam hai nữ, cũng là tu sĩ, cảnh giới không cao, tất cả đều là luyện khí kỳ. Nhưng mà lão tổ dẫn bọn họ về đây là có ý gì? Lão tổ Đường gia ngồi ở vị trí trên cùng, chỉ trầm giọng nói. Ta lần này trở về, không phải vì việc tư. Chẳng qua Thiên Hải môn 5 năm lại có một lần tuyển chọn đệ tử, cho nên môn chủ phái ta đến Đông Sơn chiêu mộ đệ tử. Đường gia chúng ta từ trước đến giờ đều có Thiên Hải môn che chở, lần này tuyển nhận đệ tử, tự nhiên không thể để thua người ta, cho nên chuyến này thuận tiện trở về. Mấy vị phía sau đều là đệ tử Thiên Hải môn, ngày mai sẽ giúp ta tuyển chọn đệ tử mới. Ông tiện tay chỉ vào 5 người, trong 5 người kia, 3 nam nhân mặc đạo bào màu xanh. Tóc vấn châm thanh ngọc, mày kiếm mắt sao, mặc dù không nói, nhìn qua tổng thể thì có chút tiên khí hơn người thường. Hai nữ nhân đạo bào màu xanh nhạt, chưa trưởng thành lắm, cảm giác rất thanh tân. Hai, điệu bộ thanh lịch, có thể ra ngoài phái làm việc, chắc chắn cũng không phải người đơn giản. Hai, thanh tân, trong trắng, còn tân, đường thời ngồi ở dưới cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy tướng mạo của bọn họ. Đây là lần đầu tiên y thấy tu sĩ bên ngoài đường ra. Đại lục Linh Khu là đại lục có truyền thống tu chân mà thôi. Hệ thống chủ lưu của tu chân có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, hóa thần kỳ, quy hư kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Trong đó luyện khí kỳ có 9 tầng, tính là tầng quan trọng nhất bên trong cả hệ thống tu chân, coi là trụ cột. Toàn bộ hệ thống tu chân như một tòa kim tự tháp bình thường nhất, tầng dưới rất nhiều tu sĩ, càng lên cao lại càng ít. Quản gia Đường Vũ của Đường gia vĩnh viễn cũng không thể trúc cơ, vẫn ở luyện khí tầng 9, trúc cơ 4 lần, đều thất bại. Mỗi lần hận Đường Vũ đến tận xương, đường thời lại đem đoạn sự tình này lấy ra ngẫm lại, trong lòng cũng nhanh bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đường thời y thiên phú không tốt, mà cũng không tính là loại quá mức vô dụng, muốn đạt đến cảnh giới kia của Đường Vũ cũng không thành vấn đề, cho nên đường thời vẫn rất lạc quan. Chỉ có điều, hiện tại cái loại như đường thời ngay cả luyện khí kỳ còn chưa bước vào, nhất định nhìn không thấu cảnh giới của những kẻ đứng bên cạnh lão tổ đường gia. Thế nhưng Đường Minh có thể nhìn ra, làm gia chủ đương nhiệm của đường gia, hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ trong 3 người trong gia tộc. Lão tổ là tu sĩ duy nhất đạt tới cảnh giới kim đan kỳ. Đừng xem kim đan kỳ ở trong hệ thống tu chân chỉ đứng hàng 3, ở trên đại lục cũng xem như phi thường lợi hại, cho nên lão tổ mới có thể gọi là lão tổ. Ha, nếu có tu sĩ nguyên anh kỳ thì chắc sẽ được gọi là lão quái, chăng? Nhưng mà cảnh giới đó, dù sao cũng không phải người trong đường ra bọn họ có thể chạm đến được. Đường Minh cũng nhìn ra những người này ước chừng thực lực ở luyện khí kỳ tầng 5, 6, có điều tuổi không lớn lắm, thiên phú tu luyện cỡ đó đã tương đối đáng sợ. Lão tổ có thể nghĩ cho đường gia, thật sự là phúc muôn đời của đám vãn bối chúng ta. Đường gia chúng ta nhận ân huệ của Thiên Hải môn, tất nhiên sẽ nguyện ý vì Thiên Hải môn giúp sức. Đệ tử trong tộc nếu như được tuyển chọn vào, tất nhiên là phúc phận của bọn họ. Lão tổ nói quá lời, có thể tiến vào giới tu chân, đương nhiên là chuyện may mắn. Chẳng qua ta vừa nhìn qua, trong tộc đời này lại không có mấy người có thiên phú tu luyện xuất chúng, đạo tu chân là nhìn thiên phú. Người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, mặc dù Đường gia cung phụng Thiên Hải môn, thiên phú kém cũng không thể nhận làm đệ tử nội môn, chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn ký danh. Vẻ mặt của lão tổ thản nhiên, sờ sờ chòm râu của mình, tựa như không để ý đến phản ứng của Đường Minh. Cũng không biết Đường Minh là chắt trai đời thứ mấy của ông, lại nói tu sĩ kim đan kỳ như ông, sớm đã cắt đứt quan hệ với thế tục. Đường Minh cũng biết mình không thể nói rõ ràng trước mặt lão tổ, tu sĩ trúc cơ kỳ ở trước mặt kim đan kỳ chỉ có mệnh bị bóp chết. Hắn lén lút lau mồ hôi lạnh, muốn đưa người của Đường gia vào Thiên Hải môn, sợ là không dễ dàng, lúc này chỉ có thể gọi Uyển Nhi ra. Lão tổ nói rất có lý, bọn chúng có thể tiến vào Thiên Hải môn đã là duyên phận mấy đời. Lời này coi như đồng ý với lời lão tổ, Đường Minh cong một vòng đường. Nam nhân của Đường gia tư chất tuy rằng không tốt, nhưng mà ngược lại có một nữ tử, căn cốt thượng giai. Ngày hôm trước có đệ tử nội môn của Chính Khí Tông đến cầu thân, muốn cùng tiểu nữ kết thành đạo lữ, chỉ là Đường môn ta dù sao cũng là thuộc hạ Thiên Hải môn, sợ nếu như tùy ý đáp ứng. Đường Minh lo lắng không phải không có đạo lý, mặc dù thân phận như lão tổ, khi nghe đến Chính Khí Tông cũng lặng lẽ nhíu mày một cái, trao đổi ánh mắt với năm người Thiên Hải môn phía sau, nhưng mà không biết. Một nữ, kia ở nơi nào? Đại lục linh khu có 5 khu, đông, nam, tây, bắc, 4 núi là 4 khu, sau đó chính là Đại Hoang Trung Nguyên ở trung tâm, địa lý phân bố tương tự với ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Còn Chính Khí Tông kia, cũng là môn phái tu chân đứng đầu ở Đông Khu, có thể nói là thống trị toàn bộ Đông Sơn. Đường gia chẳng qua chỉ là tu chân thế gia hạng hai, nếu muốn dính líu quan hệ với Chính Khí Tông, đây là trèo cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hỏi gia chủ Đường Minh, có nguyện ý gả nữ nhi hay không, Đường Minh nhất định sẽ gật đầu như gà mổ thóc, nhưng bây giờ ở trước mặt lão tổ, hắn nào dám lỗ mãng. Lão tổ dù sao cũng là người của Thiên Hải môn, môn phái hạng hai không thể so được với hạng nhất, nhưng làm người luôn có cốt khí. Đường gia cung phụng bọn họ che chở Đường gia, lệ thuộc vào nhau. Nhưng hiện tại Đường gia có cành liễu Chính Khí Tông, nếu muốn một cước đá bay Thiên Hải môn, hoặc biến thành cỏ nghiêng ngả đầu tường, Thiên Hải môn tới truy cứu, thì bọn họ ăn chắc quả đắng. Trong một khoảng thời gian ngắn, lão tổ cũng xoắn xuýt. Thiếu điều muốn về đứt chòm râu của mình. Thế nữ nhi kia đang ở đâu? Đường Minh nghe xong, mặt ngay lập tức lộ vẻ vui mừng, gọi Đường Uyển tới. Còn chưa chào hỏi lão tổ, Đường Uyển lập tức dịu dàng cúi đầu. Uyển nhi bái kiến lão tổ phúc thọ an khang. Âm thanh này, quả nhiên yểu điệu tục nữ, thanh lãnh êm tai không nói rõ thành lời. Đường Thời xem kịch vui ở dưới không biết tại sao luôn có cảm giác trên cổ mình đổ mồ hôi lạnh. Y lặng lẽ sờ soạng một cái, lại mở bàn tay của mình ra, lúc này lại phát hiện vốn ấn ký màu đen đã biến thành màu đỏ thắm nhợt nhạt. Một đồ vật nhỏ hình quyển sách mở ra, gặp quỷ, bây giờ không phải lúc nghiên cứu, vết thương trên tay y vẫn còn, vì để không bị người khác phát hiện, Đường Thời chỉ có thể vận chuyển linh khí trong cơ thể hướng đến bàn tay, đồng thời tiếp tục dùng tay áo che, cũng bởi vì thế. Y hoàn toàn không phát hiện dấu ấn trên lòng bàn tay mình phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Phía trước lão tổ vừa nhìn Đường Uyển cũng sửng sốt một chút, căn cốt quả nhiên rất tốt, hai mắt cũng toát lên linh khí, nhưng mà nhìn thế nào cũng không có gì đặc biệt, làm sao lại được đệ tử Chính Khí Tông coi trọng. Lại còn là đệ tử nội môn, lão tổ bắt đầu cân nhắc, nhất thời không nói gì. Đường Minh ngược lại nhiệt tình bắt chuyện trước, tiểu nữ yêu ca múa. Hôm trước nghe tin lão tổ trở về, cố ý sắp xếp một màn ca vũ trên hồ nước, kính xin lão tổ thưởng thức. Vì vậy Đường Uyển chỉnh lại trang phục, thi lễ, cũng không bắt chuyện với mọi người mà lui xuống. Sau đó trên mặt hồ xuất hiện một chiếc thuyền hoa, ánh mắt mọi người đều chuyển qua đó. Đường Thời cũng giống vậy, trên mặt nước có thể thấy rõ ràng gợn sóng lấp loáng, sương mù mỏng manh lượn quanh, phong cảnh hồ Tây cũng trở nên mơ hồ. Chẳng qua đẹp cũng chỉ đẹp ở mặt mơ màng này mà thôi. Là một tục nhân, Đường Thời không phải không nhìn ra cảnh đẹp ấy, cũng không phải không nhìn thấy Đường Uyển đại tiểu thư nâng khăn lụa đứng trên thuyền hoa, y chẳng qua là bị một sinh vật rất đáng yêu hấp dẫn ánh mắt thôi. Khục, Đường Thời che cổ họng ho khan một tiếng, cố gắng không để cho mình lộ ra biểu tình gì khác thường. Ngay trên khung cảnh tiên khí mờ ảo này, y thế mà thấy rõ ràng có hai con mỗng nga, toàn thân mập mạp, bước bên hồ hai bước, sau đó lội xuống nước, lội tới giữa hồ. Y bỗng nhiên nghĩ tới một bài thơ tuyệt đối so với Âm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ, uống rượu ở Tây Hồ lúc trời vừa tạnh mưa, thích hợp với tình cảnh này hơn. 3, 3, Âm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ Kỳ. Thủy quang liễm diễm tình phương hào, sơn sắc không mông vũ diệp kỳ, dục tả Tây Hồ tỷ Tây Tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi, dịch thơ, dưới nắng long lanh màu nước biếc. Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi, Tây Hồ khá sánh cùng Tây Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạt phấn nồng son thầy tuyệt vời. Vào lúc thi môn giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn, có một đề tài như sau: cho một bức họa, hình vẽ bên trên chính là một hồ nước gợn sóng lăn tăn, cho phép em điền một bài thơ lên bức họa. Đã học qua hay chưa học qua đều được, thậm chí có tài thì có thể viết thơ của bản thân. Cho nên Đường Thời trực tiếp để bút viết một bài thơ đặc biệt kinh điển, mà cho dù là trẻ con 3 tuổi nghe vào cũng thuộc lòng. Vịnh Nga, lực chú ý của Đường Thời hoàn toàn đặt trên mấy con ngỗng, hai làn môi mỏng manh khép lại, lẩm bẩm. Nga, Nga, Nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mau. Ôi chao, ở đâu có tiếng ngỗng kêu? Đường Thời chuyển mắt, nhìn vào phạm vi thuyền hoa giữa hồ, bỗng nhiên ngẩn người, dưới đáy nước thế nhưng chui ra thật nhiều ngỗng, vây quanh thuyền hoa, đang dùng sức bay nhảy. Quơ cánh của chúng, dưới đáy nước dùng sức đạp chân. Vừa nãy là khung cảnh tiên khí mờ ảo, Đường Uyển phiêu nhiên múa nhất thời giật mình, đứng ở phía trước thuyền hoa. A, hét lên một tiếng, thiếu điều ngất đi, chỗ nào lại trôi ra mấy con mỗng, mau chóng giúp đại tiểu thư bắt ra, nhanh ra bắt. Trời ạ, Đường Uyển cũng quá xui xẻo rồi đó, dưới đáy nước không biết từ nơi nào xuất hiện một đám mỗng, hủy hoại nàng diễn kịch. Đường Thời cơ hồ muốn cười nứt bụng, lúc này tất cả mọi người bắt đầu ầm ĩ, gõ lên bàn hô. Nga, Nga, Nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng trưởng bát thanh ba, ha ha, bốn, bốn, dịch nghĩa, cạp, cạp, cạp. Cổ cong hướng lên trời mà hát, lông trắng nổi lên mặt nước xanh, chân hồng bơi đạp tạo sóng trong, dịch thơ, Nga, Nga, Nga. Cổ cong hướng trời ca. Lông trắng phô nước biếc, chân hồng sóng trong qua, vịnh Nga lạc tân vương, tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế, mọi người xung quanh đều chạy tới bắt ngỗng, không nghĩ tới loại ngỗng này ngược lại còn rất thông minh, nhào vọt lên. Sau đó ngã một cái thật mạnh, nhất thời chỉ thấy trên mặt nước một màn lông trắng bay lượn, thậm chí còn dính lên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Uyển, đàn ngỗng bơi nhanh trên mặt nước, làm cho mặt nước gợn sóng, thuyền hoa lay động. Người đứng trên cũng lắc lư theo, buổi biểu diễn ca vũ biến thành một trò khôi hài, quả thực là ngỗng đảo, người ngã, lão tổ mặt đều tái lại rồi, cắn răng không biến sắc nói. Gọi nàng trở về đi, cách chương.